Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1713, 18 vị La Hán trận. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Ngô Cửu Âm. Ta nhìn về phía hai người bọn họ nói, Bạch La Khánh cùng Lữ Quan Nho lần nữa liếc nhau một cái. Đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, Bạch La Khánh nhân tiện nói, chính là ngươi mang người giết Tứ Hải Bang tiền nhiệm bang chủ Lỗ Cương Minh. Còn giết Tứ Hải Bang tiền nhiệm mấy cái đường chủ. Không sai, chuyện này là ta làm. Ta thừa nhận, ta nói, ngươi tại Thái Lan chém giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru. Còn theo trong vòng vây của bọn họ trốn thoát. Hắc Thủy Thánh Linh giáo tại trong tay của ngươi tử thương mấy trăm người. Chuyện này cũng là ngươi làm sao? Lữ Quan Nho giật mình nói. Cái này ta trước đó tuyên bố một chút. Cái kia Diru cũng không phải là ta giết. Ta chỉ là làm hắn bị thương nặng. Là huynh đệ của ta Bạch Triển một kiếm kết quả lão già kia tính mạng. Người còn lại nha, trên cơ bản đều là ta giết. Ta thản nhiên nói, lúc này, hai người kia nhìn về phía ánh mắt của ta lại không đồng dạng. Lộ ra một tia khiếp đảm vẻ mặt. Bạch La Khánh sau đó lại nói, nghe nói ngươi gần nhất thế nhưng là đắc tội Long Hồ Sơn. Tổ điều tra đặc biệt còn tại bốn phía truy sát ngươi. Liền các ngươi hoa hạ lớn nhất tà giáo nhất quan đạo cũng cùng ngươi là tử thù. Ngươi lại còn có lá gan chạy đến bảo đảo chọc tới là sinh sự. Ngươi lá gan không nhỏ a, nhát gan vậy thì không phải là Ngô Cửu Âm. Nhất quan đạo ngã cũng dám vào chỗ chết đắc tội. Các ngươi là cái lông a, thức thời nhanh lên quỳ xuống đến cho Long Bang chủ dập đầu nhận lầm. Có lẽ ta một cao hứng còn có thể tha các ngươi một mạng. Đây là sau cùng thông điệp. Một hồi cũng đừng hối hận. Ta không chút khách khí nói. Hai vị này đều là tại bảo đảo thành danh mấy chục năm nhân vật. Căn bản không có khả năng liền bị ta đơn giản mấy câu bị dọa cho phát sợ. Đây cũng là ta chuyện trong dự liệu. Quả nhiên, kia Bạch La Khánh đầu tiên liền hừ lạnh một tiếng. Nói. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Lão tử lăn lộn giang hồ thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu. Tại lão tử trước mặt xính cái gì uy phong? Đã ngươi đến rồi, vậy chúng ta cũng không sợ. Vừa vặn đem ngươi tiểu tử làm thịt rồi. Đưa đầu của ngươi đến hoa hạ nhất quan đạo. Nói không chừng còn có thể cùng nhất quan đạo đại lão trèo lên một ít quan hệ. Hắc hắc, như thế xem ra. Chúng ta vẫn là nhặt được một món hời lớn. Ai u, lão tiểu tử này bàn tính đánh ngược lại là đinh đương vang. Vừa nhìn liền không có gì tiền đồ. Còn nghĩ cũng nhất quan đạo trèo quan hệ thế nào. Đoán chừng nhân gia nhất quan đạo đều không thế nào chào đón dạng này tiểu nhân vật. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ta cũng lười cùng bọn hắn hai cái nói thêm nữa nói nhảm. Khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Một chút dùng không có. Duy nhất chinh phục bọn hắn biện pháp đó chính là đem bọn hắn cho đánh phục tức giận. Đánh bọn họ không có một chút tính tình mới được. Lập tức, ta trong tay kiếm hồn lắc một cái. Một chiêu huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình trong lúc đó bắn ra. Hướng phía Bạch La Khánh liền đánh tới. Bạch La Khánh giật nảy mình. Không dám dùng trong tay hắn tang môn bổng đi đón chiêu. Mà là chợt lách người tránh khỏi. Thế nhưng là hắn có thể tránh thoát đi. Nhưng là phía sau hắn những người kia liền tao ương. Lập tức bị một đạo màu tím cột sáng xuyên ngực mà qua. Một chút đánh xuyên qua 4-5 người ngực. Máu phun ra 5 bước. Mất mạng tại chỗ. Bạch La Khánh cùng Lữ Quan Nho biết ta cùng Chu Nhất Dương khó đối phó. Làm ta một kiếm này đánh đi ra sau. Nhưng nghe được Lữ Quan Nho hô lớn một tiếng nói 18 vị La Hán bày trận. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy theo đen nghịt trong đám người đột nhiên lách mình nhảy ra ngoài 18 cái đầu chọc. Từng cái chán nhi sáng loáng. mỗi người cầm trong tay một cái ánh vàng rực rỡ côn. Xem ra hẳn là thuần đồng. Phía trên còn điêu khắc hoa văn. Này 18 cái đầu chọc huyệt thái dương cao cao nâng lên. Một mặt uy nghiêm, vừa tiến vào giữa sân, liền cùng kêu lên phát ra hét lớn một tiếng. Đem trong tay đồng côn đồng thời chỉ hướng ta cùng Chu Nhất Dương. Sau một khắc, kia 18 cái đầu chọc đột nhiên giật ra áo của mình. Lộ ra một thân khối cơ thịt, trên người không trôi chảy, ngược lại là rất dọa người. Ta chỉ là đại thể nhìn thoáng qua, liền nhìn ra manh mối. Này 18 cái đầu chọc cũng không đơn giản, mỗi người đều có một thân khổ luyện công phu. Cùng loại với kim trung cháo thiết bố sam công pháp, loại thủ đoạn này còn thật lợi hại, nghe đồn có thể đau thương bất nhập, chỉ là không biết có phải hay không là trong truyền thuyết như vậy kháng đánh. Chu thiếu gia, cửu gia, các người cũng nên cẩn thận, đây là Lữ Quan Nho theo một bản thượng cổ trong di thư tìm được 18 vị La Hán côn trận. Hết sức lợi hại. Vừa rồi lão hủ chính là tại này côn trận thượng bị thiệt lớn. Xương sườn đều bị đánh gãy 2 cây. Nhất định không thể khinh thường bọn họ. Long Bang chủ tại sau lưng cẩn thận nhắc nhở. Cái gì phá côn trận? Ta hôm nay ngược lại là muốn kiến thức một chút. Không đợi ta đáp lại Long Bang chủ lời nói, kia 18 cái đầu chọc lại là hét lớn một tiếng. Múa dậy trong tay đồng côn, như là du long đồng dạng hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương quanh thân đánh tới. Lập tức, ta cùng Chu Nhất Dương liền giật lên ở trong tay trường kiếm, sát nhập vào chiến đoàn bên trong. Vừa xông vào này cái gọi là 18 vị La Hán trận, ta mới biết được này pháp trận lợi hại, coi là thật 10 phần kinh khủng. Những người này xông lên đi lên, có người phụ trách công kích bàn, có người phụ trách công kích hạ bàn, còn có người tiến đánh phổ thông, phía sau lưng còn có người đánh lén, trực tiếp đem người hết thảy khả năng đường lui đều phong kín. Không riêng gì như thế, trong tay những người này đồng côn thế đại lực trầm, kiếm hồn chém vào phía trên kia là một dải hỏa hoa mang thiểm điện. Cho dù là ta kiếm hồn rơi vào những người này trên người, cùng rơi vào trong tay bọn họ đồng côn thượng hiệu quả cũng kém không nhiều. Rất nhanh liền bị bắn ngược ra ngoài. Những người này trên người tựa như là không có nhược điểm. Này côn trận cũng diễn luyện 10 phần thuần thục. Nếu ta không có kia mê tung bát bộ thủ đoạn, tại thời khắc mấu chốt lách mình né tránh, đoán chừng liền sẽ ăn thiệt thòi. Chu Nhất Dương đem thiên niên cổ đều thả ra, hướng phía những cái được gọi là 18 vị La Hán phát động công kích. Vậy mà cũng vô pháp phá vỡ thân thể của bọn hắn, cho bọn họ hạ cổ. Này 18 người giống như không phải người, chính là từng khối cục sắt. Trong lúc nhất thời, ta cũng tìm không ra bọn họ sơ hở ra tới. Ta đi, này cái gì 18 vị La Hán trận thật đúng là không phải khoác lác thổi phồng lên. Quả thật là có chút tài năng. Lúc này, Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm ngược lại là phát huy ra tác dụng nhất định. Bởi vì Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm ở trong ẩn chứa một chút lôi ý. Cùng bọn hắn trong tay đồng côn đụng vào nhau thời điểm, liền có dòng điện thông qua đồng côn đạo vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Điện những tên kia toàn thân phát run. Thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể đưa đến một lát tác dụng. Nếu muốn giết bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Càng thêm khổ cực chính là kia Văn Sơn hội Bạch La Khánh lại tìm tới một nhóm thủ hạ, dùng ra kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật giọt máu tới đối phó ta cùng Chu Nhất Dương. Kia huyết tích tử cùng loại với một cái mâm tròn trạng đồ vật, bốn phía đều có gai ngược, bên trong cũng có đao nhọn, đụng tới lên lau tới, liền dây lưng thịt đều có thể giật xuống đến một khối lớn. Máu căn bản đều ngăn không được. Mấu chốt là, nếu như bị kia huyết tích tử cho chụp tại trên trán, đó mới là thật thê thảm vô cùng. Lôi kéo vừa thu lại trong lúc đó,